Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, ngươi nói xong sao? Chương 622, ngươi nói xong sao? Nia Lao Tép cảm giác mình đã ăn chắc đối diện thiếu niên, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là Tương Hằng về sau cũng không có buông ra trong tay XM109. Ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, liền để ngươi đem trên tay cái kia khả nghi đồ chơi nhét vào trong thân thể của ta sao? Ngươi còn muốn biết gì nữa, cứ tới hỏi ta. Muốn phương diện kia chứng cứ chỉ cần là ta có đều sẽ tận lực giúp ngươi cung cấp. Không có ta cũng có thể giúp ngươi tìm ngươi. Dù sao trong thân thể ngươi cái kia thủ hộ phù đã nhanh muốn mất hiệu lực. Từ ngươi bắt đầu tiến vào những cái kia thần bí mộng cảnh một khắc kia trở đi, ngươi liền đã một lần nữa cùng băng hạ thành thị chủ nhân thành lập nên liên hệ. Cũng mang ý nghĩa ngươi có thể dần dần tiếp thu được liên quan tới tin tức của chúng ta. Niala Tep lại là lộ ra phi thường thống khoái. Ta cùng Kronos lão gia hỏa kia khác biệt. Ta nói chuyện làm ăn cho tới bây giờ đều là công khai ghi giá, tuyệt sẽ không che giấu cố lộng huyền hư. Bởi vì ta tin tưởng chỉ có ngươi biết được tất cả tin tức, mới có thể làm ra tối lý trí cùng có lợi cho tự thân quyết định. Ta đã làm ra quyết định, ta đối cột sống của mình thật hài lòng. Tạm thời không có gì thay đổi kế hoạch của nó. Có lẽ ngươi cũng không biết quyết định này của ngươi đến tột cùng ý vị như thế nào. Nialaotep vẫn như cũ tràn ngập kiên nhẫn nói, ta sẽ bị tòa kia băng hạ thành thị bên trong đồ vật chiếm cứ thân thể của mình. Nếu như sự tình chỉ là đơn giản như vậy liền tốt. Tiếc nuối là cái này mặc dù là chính ngươi quyết định, nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ là chuyện của cá nhân ngươi. Nialaotep nói, ngươi bây giờ đại khái còn không biết ngấp nghé thân thể ngươi đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Hắn một khi rời đi tòa kia băng hạ thành thị, gặp nạn tuyệt đối sẽ không chỉ có một mình ngươi, còn có ngươi cái kia không may ông chủ. Không sai, lão bản của ta cùng ta đều không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì này lại để lão bản của ta rơi xuống khỏi hắn vương tòa. Nhưng là nói cho cùng, chúng ta cùng tên kia dù sao cũng là người một đường. Hắn coi như thoát khốn. Thậm chí cho dù biết ta tiểu động tác, cũng không có khả năng đối với chúng ta làm cái gì. Bởi vì chúng ta đều đến từ vĩ đại vạn vật chi chủ Azathoth. Nhưng là nhân loại, đám nhân loại phiền phức liền lớn. Nialahotep nói, một khi tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân thoát khốn, hắn liền sẽ trở thành một trận thế kỷ 21 kiểu mới tê hiên tai. Những nơi đi qua, đại địa bên trên vạn vật đều sẽ xa vào đến vô tận trong điên cuồng, vui sướng riết chóc cùng cuồng hoan, đấy lên tự do cùng vui sướng hỏa diễm. Không phải còn có cái khác thần linh sao? Người đã nói bọn hắn cũng không thích trên yến hội đột nhiên xông tới tên điên. Bọn hắn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, trơ mắt nhìn xem tín đồ của mình nhóm bị tên kia thu hoạch đi. Cho nên loại chuyện này vẫn là giao cho bọn hắn đến đau đầu cho thỏa đáng. Ta nói qua không có, đơn giản như vậy, hoàn toàn chính xác, cái khác thần linh sẽ đến ngăn cản hắn. Trên thực tế chúng ta cái này phe phái người luôn luôn không thế nào thụ cái khác thần minh chào đón. Nhưng là không nên đánh giá thấp tên kia lực phá hoại cùng trưởng thành lực. Bái mới truyền thông cùng điện tử giải trí phi tốc phát triển ban tặng. Những năm này hắn lực lượng một mực tại phi tốc tăng trưởng. Đương nhiên, mạnh mẽ hơn hắn thần minh hoàn toàn chính xác cũng tồn tại. Nhưng là, người vĩnh viễn không nên đem ma quỷ từ hắn trong lồng giam phóng xuất ra. Chúng ta cái này phe phái thần minh vô cùng đặc biệt, mà hắn là trong chúng ta đặc biệt nhất một cái. Một khi hắn thoát khốn, lập tức liền sẽ ở thế giới loài người bên trong dẫn phát lớn diện tích khủng hoảng. Mà những này khủng hoảng toàn bộ sẽ trở thành hắn đồ ăn, để hắn lấy càng thêm tốc độ kinh người trưởng thành. hắn lực lượng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong lấy quả cầu tuyết đồng dạng tốc độ điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng không ai có thể ngăn cản. Đừng mũi chịu sào chính là chỗ này. Greenland đảo, trên tòa đảo này cũng không có cái gì cường đại thần minh. Những cái kia tát mãn nắm giữ thần lực cũng sớm đã ít đến thương cảm. Đồng thời theo thời gian trôi qua còn tại tiếp tục giảm bớt. Bọn hắn không có khả năng ngăn cản ở cước bộ của hắn. Đến lúc đó nơi này mấy vạn người đều sẽ biến thành hắn cuồng tín đồ. Mà tại cái này về sau sợ hãi sẽ thông qua internet hướng cả nhân loại xã hội phi tốc lan tràn ra. Càng hỏng bét chính là bọn hắn bên trong rất lớn một bộ phận người bản thân liền biết hát tồn tại. Những người này ở đây ý thức được hắn tồn tại sau cũng sẽ càng thêm dễ dàng bị hắn chỗ bắt được. Biến thành tín đồ của hắn, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đồng thời cái khác thần minh tín đồ số lượng lại thật nhanh giảm bớt. Cái này một cộng một giảm ở giữa, song phương lực lượng chênh lệch cũng sẽ bị cấp tốc kéo ra. Nyarlathotep cũng có vẻ hơi bất đắc, dĩ nói, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện không có người còn có sức mạnh có thể ngăn cản hắn. Mà toàn bộ thế giới cũng đều sẽ lâm vào hủy diệt bên trong. Ngươi có lẽ có thể không để ý những người khác chết sống. Nhưng là ngươi cha mẹ nuôi, ngoại công của ngươi, còn có những bằng hữu kia, đồng học, bọn hắn có một cái tính một cái cũng đều chạy không khỏi tràng tai nạn này. Máu tươi của bọn hắn sẽ dính đầy hai tay của ngươi. Cái này cũng không chỉ là một cái tỉ dụ, bởi vì ngươi biết khi đó thân thể của ngươi đã là của hắn rồi. Ta không hy vọng chờ đến đây hết thảy phát sinh ngày đó ngươi mới có thể cảm thấy hối hận không có. Tiếp nhận ta tại đêm nay đề nghị, cứ việc nếu quả như thật có một ngày như vậy, linh hồn của ngươi cũng sớm đã không có ở đây. Nyarlathotep nói một hơi cái này một đoạn lớn, lời nói, về sau mới ngừng lại được, chừa lại đầy đủ thời gian đến cho ngoài phòng thiếu niên suy nghĩ. Thế nhưng là một bên khác Trương Hằng nhưng như cũ chậm chạp không có trả lời. Một lát sau Trương Hằng thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Lại chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi nói xong sao? Ta kỳ thật còn có rất nhiều muốn nói. Mà lại tựa như ta trước đó nói. Ngươi nếu như muốn chứng minh, ta cũng có thể cho ngươi chứng minh. Nhưng là ta đoán cái này đối với ngươi mà nói cũng không có ý nghĩa gì không phải sao? Tình cảm của ngươi biến mất trình độ nhìn đến so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta rất hiếu kỳ ngươi bây giờ đối với thế giới này đến tột cùng còn lưu lại có bao nhiêu tình cảm. Ngươi có công phu này không bằng hiếu kỳ hạ ta nòng súng bên trong còn lại 3 viên đạn có thể cho. Ngươi mang đến bao lớn phiền phức. Ngay tại Nyarlathotep cùng hắn tận tình nói thế giới sắp hủy. Diệt. Cả nhân loại đều nguy cơ sớm tối thời điểm. Trương Hằng cũng đang nghiên cứu làm như thế nào tiến vào kia tòa nhà bị sương mù màu đen bao phủ. Phòng ở, đồng thời cũng sẽ không bị kia phiến sương mù màu đen ảnh hưởng. Mà về sau thật đúng là bị hắn cho nghĩ đến một cái biện pháp. Chỉ là đến cùng có hữu dụng hay không còn muốn thử qua sau mới biết được. Trương Hằng đi tới trước khi vào cửa nhìn thấy cái kia bể bơi một bên. Hiện tại trong hồ bơi liền có hơn phân nửa ao nước. Trừ cái đó ra một bên khác còn có một cái vòi nước. Cùng một con cho mặt cỏ tưới nước dùng cao su quản. Trương Hằng nhặt lên cây kia tưới hoa dùng cao su ống. Về sau nhấc chân đi xuống cái kia bể bơi. Đồng thời mở ra vòi nước. Để càng nhiều dòng nước chảy vào tiến đến. Rất nhanh, dòng nước liền thăng lên đến bộ ngực hắn vị trí. Nhưng là Trương Hằng cũng không có bất luận cái gì phải đóng lại vòi nước ý tứ. Hết chương.